Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 501. Sự hạn chế đột ngột của nhà họ Lý và nhà họ Mạc khiến Hạ Quốc Phong hơi không kịp trở tay. Ông ta không để ý đến việc hai nhà này ngừng kinh doanh với nhà họ Hạ. Nói cho cùng, với cái kiểu đánh bị thương đối thủ 1.000, mình cũng bị thiệt hại 800 này, thì người chịu thiệt hại sẽ không chỉ là nhà họ Hạ. Chỉ là một chút lợi nhuận nhỏ nên ông ta không thèm để ý sự thiệt hại này. Nhưng điều khiến Hạ Quốc Phong căm tức là thái độ của nhà họ Mạc và nhà họ Lý. Hai nhà đó đã đứng về phía Bạch Trạch. Như thế thì dù Hạ Phổ không quỳ xuống xin lỗi Bạch Trạch, mặt mũi của nhà họ Hạ cũng bị quét sạch. Hạ gia chủ, ông vẫn kịp dừng lại trước bờ vực đó. Bạch Trạch đứng dậy, anh ta nắm chặt chiếc khăn nóng rồi nói kháy. Năm đó nhà họ Tiêu cũng là một trong 10 gia tộc lớn của thủ đô. Họ đã bị diệt vong như thế nào thì ông cũng biết rồi đấy. Ông đừng vì chút thể diện nhất thời mà lại bước theo gót nhà họ Tiêu. Trên thế giới này không có thuốc hối hận đâu, mà có một số chuyện cũng không có chỗ cho sự hối hận. Bạch Trạch lau mặt xong, bèn ném chiếc khăn vào thùng rác. Anh ta chỉ vào Hạ Phổ rồi nói: Loại súc sinh này ông không giữ được đâu. Cậu uy hiếp tôi à? Hạ Quốc Phong bật cười. Bạch Trạch, thủ đô bây giờ không phải là thủ đô của 10 năm trước. Nhà họ Hạ cũng không phải là nhà họ Tiêu năm đó. Có gì khác à? Bạch Trạch cười chế giễu. Ông chỉ cần nhớ kỹ một điều, Trần An vẫn là Trần An của 10 năm trước, vậy là đủ rồi. Hạ Quốc Phong đang muốn nói gì đó. Hạ Trường Tỷ đứng phía sau bỗng bước ra với vẻ mặt bất an. Anh ta nói nhỏ. Chà, chú hai vừa gọi đến. Nhà họ Tào, họ Tần, họ Vệ và họ Thôi đều chấm dứt việc buôn bán với chúng ta rồi. Cái gì? Đồng tử của Hạ Quốc Phong co rút lại. Ông ta ngạc nhiên hỏi. Con nói cái gì? Cậu ta nói rằng từ giờ trở đi ở thủ đô này sẽ không còn chỗ đứng cho nhà họ Hạ nữa. Trong hành lang phía xa, quản gia riêng của Diệp Hiệt Chi là Lão Hòe chống gậy lặng lẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Lão Hòe mặc một bộ áo dài màu xám, giọng nói khèn khèn. Ông ta nhìn đám họ hàng và bạn bè nhà họ Hạ bằng đôi mắt đục ngầu. Cuối cùng mới nhìn Hạ Quốc Phong rồi nói. Hôm nay lão già này tới đây là mang theo một lời nhắn nhủ của cô chủ. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Diệp sẽ dùng toàn lực tấn công mọi công ty có liên quan đến nhà họ Hạ. Cho dù cá chết lưới rách, đến chết mới thôi. Lời nói của Lão Hòe khiến đám khách đang đứng xem biến sắc. Bọn họ quay ra nhìn nhau rồi bàn tán xôn xao. Cá chết lưới rách, đến chết mới thôi. Đây là loại thù hận đến mức nào chứ? Hơn nữa, Trần An dính líu đến nhà họ Diệp từ bao giờ vậy? Trong đám khách đang đứng xem, có người hô lên với vẻ không thể tin nổi. Trời ạ, 10 gia tộc lớn ở thủ đô cùng hợp tác để bao vây nhà họ Hạ sao? Điều này còn không rõ ràng sao? Nhà họ Mạc và nhà họ Lý tỏ thái độ trước. Nhà họ Tào, họ Tần, họ Vệ, họ Thôi nối gót theo sau. Lại thêm nhà họ Diệp nữa. Đã có 7 trong số 10 gia tộc lớn ở thủ đô phủi sạch quan hệ với nhà họ Hạ rồi. Còn nhà họ Cố nữa. Trần An là cô gia của nhà họ Cố mà. Cho dù nhà họ Cố ẩn giật đã nhiều năm, nhưng lập trường của họ không cần nói cũng biết. Lại chẳng thế à? Từ khi nhà họ Tiêu diệt vong cách đây 10 năm, 10 gia tộc lớn ở thủ đô chỉ còn 9 nhà. Nếu tính như vậy, thì việc 8 nhà bắt tay để đối phó nhà họ Hạ chẳng phải đã thành kèn quét à? Thảm rồi, thảm rồi. Hạ Phổ đã gây ra một tai họa khủng khiếp cho nhà họ Hạ rồi. Những gia tộc khác còn đỡ, cùng lắm thì chấm dứt việc làm ăn với nhà họ Hạ. Mặc dù điều này rất bất lợi cho sự phát triển của nhà họ Hạ ở thủ đô, nhưng nó vẫn không đủ để làm lung lay nền tảng của nhà họ Hạ. Điều đáng sợ nhất là sự trả thù của nhà họ Diệp. Tất cả đều biết sự phát triển của nhà họ Diệp trong những năm qua. Ai có thể chống lại đòn tấn công tổng lực của họ chứ? Nhà họ Diệp tấn công việc kinh doanh của nhà họ Hạ bằng mọi giá. Nhìn qua thì như cùng ôm nhau chết. Nhưng tôi dám cá là người cười đến cuối cùng chắc chắn là nhà họ Diệp. Nhà họ Hạ quả này chơi lớn rồi. Không phải chơi lớn, mà là đùa với lửa rồi. Bọn họ tự lấy lửa đốt mình, chẳng thể nào cứu được. Đám khách xung quanh xì xào bàn tán không ngớt. Có người cảm thấy tuyệt vọng cho tình cảnh của nhà họ Hạ. Có người lại âm thầm cười trên nỗi đau của kẻ khác. Sắc mặt Hạ Quốc Phong tái nhợt, u ám. Ông ta nuốt nước bọt rồi nói với giọng khô khốc. Lão Hòe, đây là quyết định của cô Diệp sao? Lão Hòe cười chế nhạo, sau đó chậm rãi hỏi. Thế nào, Hạ gia chủ nghi ngờ lão già này tự mình quyết định à? Hạ Quốc Phong khó khăn lắc đầu. Theo như tôi biết, thì hình như nhà họ Diệp không có liên quan gì với hai người Bạch Trạch và Trần An. Tại sao cô Diệp lại muốn đối kháng với nhà họ Hạ đến mức này? Lão Hòe gõ chiếc gậy trống trong tay rồi cười bảo. Tôi quên chưa nói với Hạ gia chủ. Vào 7-8 năm về trước, Trần An là thành viên trong hội đồng quản trị của nhà họ Diệp. Ngoài cô chủ của chúng tôi ra, thì cậu ấy là người nắm nhiều cổ phần của nhà họ Diệp nhất. Nói một cách đơn giản, một nửa tài sản của nhà họ Diệp bây giờ thuộc về Trần An. Ông thử nói xem, cậu ấy có quan hệ với nhà họ Diệp hay không? Lời nói của Lão Hòe giống như một quả bom nặng ký. Nó nổ tung khiến cả đám người vốn đã ồn ào trở nên hoàn toàn sôi sục. Trời ạ! Trần An còn là thành viên hội đồng quản trị của nhà họ Diệp. Bảo sao nhà họ Diệp lại bảo vệ cậu ta? Chà, hình như tôi có nghe thấy chuyện này. Người ta nói, năm đó khi ông cụ Diệp qua đời, mấy cậu chủ nhà họ Diệp vì tranh giành vị trí gia chủ nên đã có ác ý với Diệp Hiệt Chi. Và suýt nữa họ đã nắm được quyền lớn trong tay. Nhưng nhờ có Trần An giúp đỡ, nên Diệp Hiệt Chi mới có thể đoạt lại vị trí gia chủ. Và nhà họ Diệp mới có được vị thế như ngày hôm nay. Đúng đúng đúng, nghe anh nói như vậy tôi mới nhớ ra đấy. Năm đó, chuyện của nhà họ Diệp sôi sùng sục ở thủ đô. Nhưng tin tức Trần An trở thành thành viên trong ban giám đốc của nhà họ Diệp thì lại chưa từng được nghe nói đến. Không nghe nói đến không có nghĩa là không tồn tại. Chắc người nhà họ Diệp không muốn người khác chú ý nên mới cố tình che giấu tin tức này. Trần An là cô gia của nhà họ Cố và cũng là cổ đông lớn của nhà họ Diệp. Người này thật là đáng sợ. Tuổi còn trẻ mà đã là người giàu nhất ở thủ đô. Thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Thôi đi, có giỏi thì cậu cũng làm cho đại tiểu thư nhà họ Cố thích mình đi. Hạ Quốc Phong sắp ngã quỵ, nghe thấy đám người bàn tán sau lưng. Trần An, thành viên ban giám đốc nhà họ Diệp, nắm gần một nửa cổ phần của nhà họ Diệp, lại còn có ơn đã cứu giúp Diệp Hiệt Chi. Bảo sao Diệp Hiệt Chi lại làm to chuyện với nhà họ Hạ? Nhà họ Hạ vì giữ thể diện của mình nên đã vô tình tát vào mặt nhà họ Diệp. Đám cưới đang vui vẻ, đã mất đi bầu không khí lúc đầu chỉ vì những lời nói bậy bạ của Hạ Phổ, thậm chí còn kéo cả nhà họ Hạ xuống nước. Mà cái vũng nước đục này, Hạ Quốc Phong không biết làm cách nào để dừng lại. Liên hợp toàn bộ các gia tộc lớn ở thủ đô để đối phó nhà họ Hạ. Việc lớn như vậy hiển nhiên là do Diệp Hiệt Chi. Hạ Quốc Phong không biết Diệp Hiệt Chi đã hứa với những gia tộc kia điều kiện gì, nhưng chắc chắn nó không hề đơn giản. Ông ta đứng tại chỗ, ánh mắt hơi uể oải, đờ đẫn và không hề có tiêu cự. Cha! Hạ Trường Tỷ nghiến răng nói, Nếu thật sự không được, cứ để Hạ Phổ quỳ xuống xin lỗi đi. Chuyện này là do nó gây ra, mặt mũi đương nhiên quan trọng, nhưng một khi tất cả nhà họ Hạ bị ảnh hưởng bởi sự việc này, vậy chúng ta còn để ý thể diện làm gì nữa? Hạ Trường Tỷ căm tức nói. Là đàn ông thì có thể co, có thể duỗi, chúng ta không thể trêu chọc nhà họ Diệp, vì vậy không cần phải ké chết lưới rách. Chưa kể còn nhà họ Cố vẫn ở ẩn mà không xuất hiện nữa. Họ không có hành động gì trong những năm vừa qua, nhưng ai biết khi nào họ sẽ nhảy ra? Hạ Trường Tỷ sợ hãi nói. Chúng ta không thể nào vì nhỏ mà mất lớn được, không thể được. Khuôn mặt cứng ngắc của Hạ Quốc Phong hơi cử động. Ông ta quay lại nhìn Hạ Trường Tỷ. Khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt con trai, ông ta cười thảm rồi nói. Bây giờ nói xin lỗi đã muộn rồi. Đúng vậy, thật sự là đã muộn. Từ lúc lão Hòe mang theo lời nhắn của Diệp Hiệt Chi đến khách sạn, lời xin lỗi của nhà họ Hạ đã trở nên vô nghĩa. Hoặc có thể nói, kể từ khi Diệp Hiệt Chi nhận được tin nhắn của Thương Vân Hy, chuyện này đã không còn chỗ cho một lời xin lỗi nào cả. Cô gái đó vẫn còn đang ở bên cạnh người nhà của Trần An ở thôn Lão Loan. Khi nhìn thấy tin nhắn, đã liên tục cười lạnh và vô cùng tức giận. Chương 502. Cùng lúc đó, trong trụ sở chính của nhà họ Cố ở thủ đô, một cuộc họp khẩn liên quan đến việc kiềm chế nhà họ Hạ đã được âm thầm triển khai. Khác với lời tuyên chiến đường hoàng của nhà họ Diệp, nhà họ Cố chọn cách trả thù càng thêm gọn gàng. Vào đêm kết thúc tiệc cưới, Hạ Phổ chết một cách kỳ lạ. Gã chết trong căn biệt thự sang trọng của riêng gã. Hạ Phổ bị người ta cắt lưỡi và bóp cổ đến chết. Gã quỳ trên mặt đất, mặt hướng về phía nam như thể đang quỳ xin lỗi một người nào đó. Một ngày sau, gia chủ nhà họ Hạ là Hạ Quốc Phong tình cờ gặp tai nạn xe. Ông ta bị thương nặng dẫn đến hôn mê và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ai biết Hạ Quốc Phong còn sống hay đã chết. Có người nói ông ta đã thành người thực vật, cũng có người nói ông ta đã chết. Thật khó để tìm hiểu xem thông tin đó là thật hay giả, nhưng những tin đồn vẫn liên tục xuất hiện. Nửa tháng sau, dưới sự công kích của hai nhà Diệp, Cố, những công ty kinh doanh của nhà họ Hạ liên tục tuyên bố phá sản. Sau đó, nhà họ Hạ rời khỏi thủ đô, bọn họ cũng biến mất hoàn toàn và vô cùng chật vật giống như nhà họ Tiêu năm đó. Trong lúc nhất thời, cậu thiếu niên tên Trần An lại một lần nữa tạo ra cơn sóng lớn ở thủ đô. Giống như lần đầu tiên cậu ta bước chân vào thủ đô và đối mặt với nhà họ Tiêu, một viên đá lúc đó cũng tạo ra ngàn con sóng. Trong căn phòng tu luyện tại phòng riêng số 367 ở Thiên Túy Lâu, Ma Giới. Khi những viên ma tinh cấp 3 cuối cùng biến mất trong tụ linh trận, luồng ma khí hùng hậu tiến vào trong người tôi. Nó được khí huyền thanh loại bỏ tạp chất để chuyển thành linh khí tinh khiết và lan ra khắp cơ thể của tôi. Tôi thở ra một hơi, đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở ra. Sau 3 năm, tôi đã dùng hết chỗ ma tinh mà Thiên Túy Lâu cung cấp. Tu vi của tôi cũng trở lại trạng thái đỉnh cao như mong đợi, 94.800 năm. Không, chính xác mà nói, vào năm cuối cùng, Thiên Túy Lâu đã cung cấp nhiều hơn 20 triệu viên ma tinh cấp 3 so với thỏa thuận. Cũng chẳng còn cách nào khác. Trước khi bế quan, tôi cũng không đoán được chỗ ma tinh đó sẽ giúp tôi khôi phục lại trạng thái ở cấp độ nào. Cho đến tận nửa năm trước, tôi phát hiện 90 triệu ma tinh cấp 3 không đủ để mình khôi phục đến tu vi đỉnh cao. Vì vậy tôi đành phải nhờ đến Phong Lạc Vũ. Phong Lâm Lang đã đặt toàn bộ hy vọng vào người tôi, ngay cả khi hành động của tôi phá vỡ thỏa thuận trước đó, thậm chí còn bị nghi ngờ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng gã vẫn phải ủng hộ tôi vô điều kiện và kiên trì đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Và thế là lợi nhuận của Thiên Túy Lâu trong 3 năm qua gần như để dồn hết cho tôi. Còn tôi cũng đã tận dụng được cơ hội này để đạt đến kỳ vọng của mình. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tu luyện thì không thấy Tù Ngưu ở trong phòng. Tôi dùng khế ước thần hồn cảm ứng và thấy tên này đang uống rượu ở Thiên Túy Lâu. Được tôi triệu hoán, Tù Ngưu rất kích động. Anh ta tỏ vẻ mình sẽ lập tức quay về. Tôi ngồi trên giường lặng lẽ trầm tư, còn hơn nửa tháng nữa là đến thời gian diễn ra cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Về mặt thời gian hoàn toàn đủ. Chưa cần nói đến lúc này tu vi của tôi đã đạt đến trạng thái Đại La Kim Tiên. Mà kể cả ở 3 năm trước, tôi cũng có thể dễ dàng lấy được 3 vị trí đầu của cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện này. Ừ, có lẽ muốn giành vị trí thứ nhất cũng không thành vấn đề. Chính vì vậy mà tôi không hề để ý đến chuyện của Thánh Điện. Tôi đang cân nhắc chuyện mình phải làm gì tiếp theo. Theo suy nghĩ ban đầu của tôi, sau khi khôi phục lại tu vi đỉnh cao, tôi phải dùng tốc độ nhanh nhất để bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, sau đó là cảm ngộ đại đạo trở thành thánh nhân. Lúc đó, bất kể Bạch Hư đã trở thành thánh nhân hay chưa, ân oán giữa tôi và lão ta sẽ phải kết thúc. Chỉ có trở thành thánh nhân, tôi mới có đủ tư cách đánh lại Bạch Hư. Nhưng bây giờ, tôi đã sử dụng hết tài nguyên ma tinh mà vẫn còn cách cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 5.000 năm tu vi nữa. 5.000 năm này nhìn có vẻ rất ngắn, nhưng tôi dám nói rằng nếu có cho tôi thêm 100 triệu viên ma tinh cấp 3 nữa, thì tôi cũng không hoàn thành được. Tu vi càng cao càng khó tăng lên. Quan trọng hơn là tôi lấy đâu ra tài nguyên để bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên? Nghĩ đến đây tôi lại thấy đau đầu. Bên chỗ Phong Lâm Lang không còn gì nữa rồi. Trong 3 năm qua, hắn đã bị tôi móc sạch toàn bộ tài sản. Có thể Phong Lâm Lang vẫn còn giấu được một chút vốn, nhưng xét cho cùng thì tôi cũng ngại đi cướp. Trong lúc tôi đang đau đầu vì tài nguyên, cửa phòng bị Tù Ngưu mở ra. Cái tên này nhìn tôi với vẻ đầy hưng phấn và kích động. Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng xuất quan. Tôi nhớ ngài chết mất. Tôi cười mắng. Sao nào, trì hoãn việc uống rượu của anh à? Tù Ngưu lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta rót cho tôi một chén trà thơm rồi than vãn. Tôi chán quá rồi. Rảnh đến mức chỉ biết uống rượu cả ngày. Nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Thiên Túy Lâu đúng là thú vị đấy. Nhưng ở đây 3 năm liên tục thì dù nơi này có thú vị đến mấy cũng sẽ trở nên nhàm chán. Tù Ngưu chán nản nói. Nhất là mấy ngày nay Phong Lạc Vũ 3 lần 4 lượt đến hỏi tôi rằng khi nào ngài xuất quan. Tôi sắp chết vì bị cô ta làm phiền rồi. Ừ, cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện sắp bắt đầu, nên cô ta sốt ruột cũng là đương nhiên thôi. Tôi nhận chén trà từ tay Tù Ngưu rồi hỏi. Trong 3 năm qua, có thăm dò được tin tức nào liên quan đến ma mạch không? Trước khi bế quan, tôi đã từng dặn dò Tù Ngưu thăm dò tin tức về ma mạch. Bất kể là loại ma mạch nào, chỉ cần có tin tức, đều phải kiểm tra càng sớm càng tốt để xác định thật giả. Dù sao, thứ tôi thiếu nhất chính là tài nguyên. Ngay cả những ma mạch cấp thấp cỡ nhỏ cũng đã là hàng hiếm đối với tôi rồi. Có một chút tin tức, nghe nói là có một ma mạch trung cấp nhưng không rõ vị trí chính xác. Tù Ngưu bất đắc dĩ giải thích. Tin tức này đến từ phòng đấu giá của Thiên Túy Lâu vào nửa năm trước. Có một người tu ma bí ẩn đã lấy ra một tấm bản đồ không hoàn chỉnh để đấu giá. Người giám định của Thiên Túy Lâu đã xác nhận đó là bản đồ của một ma mạch trung cấp cỡ lớn. Nhưng tiếc là nó không hoàn chỉnh nên không thể tìm được vị trí cụ thể. Vừa dứt lời, Tù Ngưu lấy tấm bản đồ trong tay áo ra. Anh ta đặt nó trước mặt tôi và nói: tấm bản đồ này cuối cùng bị Phong Lạc Vũ bí mật đấu giá được. Hiển nhiên cô ta cũng rất có hứng thú với ma mạch trung cấp cỡ lớn này. Hả? Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay anh? Tôi tò mò nhìn vào tấm bản đồ. Tù Ngưu cẩn thận mở tấm bản đồ rồi cười sung sướng, nói: tôi bảo chủ nhân cũng đang tìm kiếm ma mạch. Phong Lạc Vũ muốn tạo mối quan hệ tốt với chủ nhân nên đã sao lại một bản cho tôi. Cô gái đó thông minh lắm. Tù Ngưu khẽ hừ một tiếng. Cô ta biết rằng không thể tìm được vị trí ma mạch từ tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh này. Vì vậy cô ta mới yên tâm cho tôi sao lại một bản. Nếu là bản đồ hoàn chỉnh, Thiên Túy Lâu đã đi đào từ lâu rồi, làm gì đến lượt tôi được nhìn. Tôi gật đầu cười. Đúng là như vậy, dù chúng ta có sao chép nó thì tình hình cũng chẳng khá hơn Thiên Túy Lâu là bao. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ do Tù Ngưu sao chép. Chắc tấm bản đồ hoàn chỉnh đã bị chia làm 4 phần. Cái này chỉ là một trong số đó. Theo con đường vẽ trên 1/4 tấm bản đồ này, ma mạch trung cấp cỡ lớn đó nằm trong một khu rừng cổ đại. Nhưng tấm bản đồ này thiếu quá nhiều. Nếu muốn tìm được con đường chính xác từ nó thì đúng là khó như lên trời. Tôi khẽ hỏi: gã tu ma bí ẩn lấy tấm bản đồ ra đấu giá đang ở đâu? Chắc Thiên Túy Lâu cũng điều tra lai lịch của đối phương rồi hả? Tù Ngưu ngồi đối diện đáp: đã điều tra rồi, là một lão già chuyên đi ăn trộm. Theo những gì lão già đó nói, tấm bản đồ này là do lão ta và 3 người khác cùng có được. Lúc đó, bọn họ không biết đây là bản đồ kho báu. Bởi vì muốn chia chiến lợi phẩm một cách công bằng, nên họ đã chia tấm bản đồ này ra làm 4 phần, mỗi người 1 phần. Còn về phần 3 gã tu ma kia, trong nửa năm qua, Thiên Túy Lâu đã phái vô số thám tử đi tìm bọn họ, nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Chương 503. Câu trả lời của Tù Ngưu khiến tôi vô cùng thất vọng. Bản đồ không đầy đủ, dù tôi có tu vi Đại La Kim Tiên thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, ma giới rộng lớn vô biên. Có trời mới biết khu rừng cổ xưa có ma mạch này nằm ở góc nào. Tôi không có thời gian và cũng chẳng thể rảnh rỗi để đi tìm một thứ không hề có manh mối như vậy. Nhưng nếu bảo tôi từ bỏ một ma mạch trung cấp cỡ lớn như vậy, thì tôi lại không cam lòng. Tôi bây giờ chỉ cách cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 5.000 năm. 5.000 năm này cần rất nhiều tài nguyên để đạt đến viên mãn. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khai thác ma mạch. Một ma mạch trung cấp cỡ lớn vừa đủ để thỏa mãn nhu cầu trước mắt của tôi. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy và hỏi: lão già tu ma đó đang ở đâu? Lão ta có còn ở Thiên Túy Lâu không? Tù Ngưu trầm ngâm rồi nói: mặc dù lão ta không còn ở Thiên Túy Lâu, nhưng vẫn còn ở Thành Thanh. Thám tử của Thiên Túy Lâu luôn đi theo lão. Nếu chủ nhân muốn tìm hiểu, thì tôi sẽ bắt lão ta về đây. Ừ, thái độ thân thiện một chút. Tôi thật sự có vài câu muốn hỏi ông ta. Tôi dặn dò: tốt nhất đừng để thám tử của Thiên Túy Lâu phát hiện hành động của anh. Tôi hiểu rồi. Tù Ngưu nhếch miệng cười gian: chủ nhân muốn ăn một mình. Tôi dở khóc dở cười: còn chưa biết là có ăn được hay không mà. Tù Ngưu tự tin nói: Chủ nhân mà đã ra tay thì chắc chắn là được. Bây giờ tôi sẽ đi bắt lão già kia. Vừa dứt lời, bóng dáng của Tù Ngưu biến mất trong phòng. Sau khi Tù Ngưu rời đi, tôi mở bàn tay trái ra và âm thầm trầm tư. Kể từ khi tôi tiến vào ma giới, chén vấn mệnh như rơi vào trạng thái ngủ đông và không hề có một chút phản ứng nào. Nhưng trước khi tôi bế quan, chén vấn mệnh lại truyền đến một luồng nhiệt nóng, khiến tôi nhìn thấy Cố U Hoàng. Dù mơ hồ và thời gian rất ngắn ngủi, nhưng tôi tin chắc đó là hình ảnh do chén vấn mệnh đưa ra. Trong hình ảnh đó, mưa to trắng trời, sấm sét vang dội. Cố U Hoàng mặc một bộ quần áo màu đen, tay cầm một chiếc ô đen và quỳ trên mặt đất. Sắc mặt cô ấy buồn rười rượi, nước mắt rơi lã chã. Phía trước Cố U Hoàng là một ngôi mộ mới lấp. Tôi không biết người được chôn bên trong mộ là ai, lại càng không biết người nào có thể khiến Cố U Hoàng phải quỳ xuống. Nhưng trong hư vô, dường như trái tim của Cố U Hoàng và tôi được kết nối với nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn và tiếc thương trong lòng cô ấy. Cảnh tượng này, cho dù bây giờ nghĩ lại, cũng khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi không hiểu được ý nghĩa của những lời nhắn do chén vấn mệnh đưa ra. Đúng là tôi hoàn toàn không đoán được. Nhưng sự thức tỉnh của chén vấn mệnh đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để tìm được bản đồ hoàn chỉnh. Thiên Túy Lâu không tìm được ba gã tu ma đang cầm những mảnh bản đồ còn lại, nhưng tôi lại có thể nhờ công dụng đặc biệt của chén vấn mệnh để cưỡng ép thử một lần. Không biết có được hay không, nhưng ít nhất sẽ có một nửa cơ hội. Một tiếng sau, Tù Ngưu quay về, đồng thời dẫn theo một lão già có tướng mạo bỉ ổi. Lão già này mặc một bộ áo dài màu xám trắng đầy bụi đất. Trên mặt ông ta có chòm râu dê và vẻ mặt thì lo lắng bất an. Khi nhìn thấy tôi, môi ông ta run lên rồi cười gượng với vẻ van xin. Tiền bối, tôi thật sự không biết bây giờ ba gã đồng bọn kia đang ở đâu. Tôi không nói dối đâu, các người hãy tha cho tôi đi. Hơn nửa năm qua, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, không cho tôi rời khỏi thành thanh. Các người... Giọng nói của lão già khô khốc, ông ta khóc không ra nước mắt, vẻ mặt tuyệt vọng và đầy bi phẫn. Các người ỷ mạnh hiếp yếu, cậy trẻ bắt nạt già. Tôi có bảo là ông nói dối đâu. Tôi ra hiệu cho đối phương không cần khẩn trương, rồi yêu cầu ông ta ngồi trên chiếc sập phía đối diện. Tôi bảo Tù Ngưu rót cho ông ta chén trà, sau đó mới tiếp tục nói. Tôi mời ông qua đây chỉ vì tò mò với tấm bản đồ này, muốn hỏi ông vài vấn đề. Yên tâm, tôi sẽ thả ông đi ngay lập tức sau khi hỏi xong. Hơn nữa, tôi cũng cam đoan sau này không còn ai bí mật theo dõi ông nữa. Cũng không có người nào ép buộc và nhốt ông ở lại thành thanh. Tôi nói. Tiền bối nói thật chứ? Lão già vui mừng hỏi lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hiển nhiên, ông ta đã chán ngán cuộc sống bị theo dõi và mất đi sự tự do trong nửa năm qua rồi. Tù Ngưu quét to. Chủ nhân của tôi nói một là một, hai là hai, miễn là ông trả lời một cách trung thực. Tôi sẽ nói hết những gì mình biết, tiền bối cứ hỏi là được. Lão già ngồi ngay ngắn, thái độ rất nghiêm túc. Tôi mỉm cười, gật đầu. Vấn đề thứ nhất, ông lấy trộm tấm bản đồ này ở đâu? Sở dĩ tôi nói như vậy là vì muốn tìm ra chủ nhân đầu tiên của tấm bản đồ này. Trong trường hợp chén vấn mệnh không có tác dụng gì với lão già này, tôi còn có thể dùng manh mối đó để điều tra. Thưa tiền bối, chúng tôi ăn trộm được tấm bản đồ này tại một bộ tộc cỡ trung vào 5 năm trước. Ánh mắt của lão già rơi vào hồi ức. Hình như nó có tên là bộ tộc Lam Thị. Đúng vậy, đó là bộ tộc Lam Thị. Nó cách Thành Thanh khoảng nửa tháng đi đường. Lão già vỗ đùi khẳng định. Bản đồ được giấu trong vỏ kiếm, bọn tôi đã tình cờ phát hiện được nó. Bốn anh em chúng tôi nghiên cứu một lúc, nhưng không hiểu con đường được đánh dấu trên bản đồ tượng trưng cho điều gì. Bởi vì muốn nhanh chóng giải tán nhóm để thoát khỏi sự điều tra của bộ tộc Lam Thị, chúng tôi đã chia bản đồ thành bốn mảnh rồi đường ai nấy đi. Nửa năm trước, tôi đi đến Thiên Túy Lâu, sau đó tình cờ lấy tấm bản đồ ra để người ta giám định. Tôi không ngờ nó lại là bản đồ kho báu. Nói đến đây, lão già nói với vẻ đầy tiếc nuối. Nếu biết đây là một bản đồ kho báu, thì kiểu gì tôi cũng phải nhớ thật kỹ toàn bộ lộ trình. Tôi suy nghĩ rồi nói. Vấn đề thứ hai, ba người kia không hề liên lạc gì với ông kể từ khi chia tay vào 5 năm trước sao? Các người là anh em, chẳng nhẽ ông không hề biết bọn họ ở đâu? Tiền bối, ngài không biết đâu. Lão già nói với vẻ chua xót. Anh em chỉ là ngôn ngữ trong nghề thôi. Nói một cách đơn giản, bốn người chúng tôi là một nhóm trộm được thành lập tạm thời, gọi anh em để tăng độ thân thiết thôi. Tù Ngưu cười chế giễu. Nhiều quy tắc nhỉ? Chẳng phải ông nhớ rõ hình dáng của họ sao? Chẳng nhẽ ông không để ý một chút lai lịch của họ? Lão già bất đắc dĩ nói. Trong nghề của chúng tôi, điều cấm kỵ lớn nhất của việc lập nhóm tạm thời là hỏi thăm lẫn nhau. Tên đều được thay thế bằng biệt danh, tướng mạo cũng có thể là giả. Chúng tôi còn cảnh giác lẫn nhau, thì làm sao có thể chú ý để phát hiện được gì? Tù Ngưu còn muốn nói chuyện, nhưng tôi đã xua tay ngăn cản. Vấn đề thứ ba, ông đã xem qua tấm bản đồ hoàn chỉnh. Ông cảm thấy nó có thể là nơi nào ở ma giới? Lão già cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Tiền bối, con đường trên bản đồ cực kỳ rắc rối. Lúc đó chúng tôi vội vàng rời đi. Không ai quan tâm đến tấm bản đồ này. Vì vậy... Lão già hơi do dự, nói. Vì vậy... Tôi chẳng có một chút ấn tượng nào cả. Tôi thầm thở dài, sau đó đứng dậy và bảo. Được rồi, ông có thể đi. Với tu vi của tôi, đối phương không thể nào nói dối trước mặt tôi được. Tất cả mọi hành động, từng thần thái nhỏ của ông ta đều bị tôi quan sát kỹ lưỡng. Tôi tin chắc rằng những gì đối phương nói đều là sự thật. Tôi không hỏi được những gì mình muốn biết, nên không cần phải lãng phí thời gian. Cảm ơn tiền bối. Lão già vui mừng cúi đầu chào tôi. Yên tâm đi đi, sẽ không còn ai nhìn chằm chằm ông nữa đâu. Tôi vô tình vươn tay trái có dấu ấn của chén vấn mệnh lên vỗ vai ông ta. Tù Ngưu, anh tiễn ông ta đi. Nhân tiện nói với Phong Lạc Vũ rằng tôi đã xuất quan. Tôi nói. Tù Ngưu nhanh nhẹn dẫn lão già rời đi. Tôi đứng tại chỗ và cảm thấy bàn tay trái nóng như lửa đốt. Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của tôi đã thay đổi. Chương 504. Nam Cương, Thành Lãm Nguyệt, bên trong một quán rượu. Một người đàn ông trung niên, dáng người vạm vỡ đang ngồi uống rượu. Gã uống rất say, mặt đỏ bừng và bước đi lảo đảo. Sau khi trả tiền, gã quay về một gian nhà cũ nát. Cuối cùng lăn ra ngủ, tiếng ngáy váng trời. Nam Cương, trong Thương Ma Tông, một ma tông hạng hai. Một lão già mặc áo bào đen đang thu dọn đống dược liệu lộn xộn trên giá. Ông ta nhanh nhẹn phân loại từng thứ một. Ông ta cầm một chiếc ấm trà bằng đồng nhỏ nhắn và tinh xảo. Thỉnh thoảng, ông ta lại nhấp một ngụm, trông có vẻ rất hài lòng. Nam Cương, thị trấn Phong Lâm, trong chiếc sân của một gian nhà độc lập ở cuối phố. Một người đàn ông trung niên trắng trẻo và lịch sự đang ngồi pha trà. Dưới mái hiên cách đó không xa, một cô gái trẻ duyên dáng đang chơi đùa với hai đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm vào nhau, hai người nhoẻn miệng cười. Khung cảnh có một sự hài hòa và vui vẻ khó mà diễn tả được. Hình ảnh kết thúc, tầm mắt của tôi lại trở về căn phòng. Hiển nhiên, dưới sự nhắc nhở của chén vấn mệnh, tôi đã thành công nhìn thấy ba gã tu ma cầm những mảnh bản đồ còn lại. Tôi nhìn thấy rất rõ ba người này ở đâu và đang làm gì. Bọn họ đều ở Nam Cương. Với tu vi của tôi bây giờ không khó để tìm được họ. Chuyện này cũng không mất quá nhiều thời gian của tôi. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là bản đồ có còn trên người của họ hay không. Đã 5 năm trôi qua, có lẽ tấm bản đồ không được chú ý này đã bị bọn họ xử lý từ lâu. Đến lúc đó, tất cả lại thành sôi hỏng bỏng không. Nhưng dù thế nào đi nữa, hy vọng vẫn ở ngay trước mắt, nên tôi nhất định phải thử một lần. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi để tìm ba gã tu ma này, tiếng chuông trong phòng bỗng vang lên. Sau khi mở cửa, Phong Lạc Vũ trong chiếc váy màu tím xuất hiện với nụ cười trên môi. Cô ta vui vẻ nói: Tiền bối, rốt cuộc ngài cũng xuất quan. À, làm phiền mọi người phải đợi lâu. Tôi lịch sự mời cô ta vào phòng. Tù Ngưu nói rằng Phong Lạc Vũ đã hỏi anh ta không biết bao nhiêu lần về việc tôi xuất quan hay chưa. Nếu tôi còn kéo dài thêm vài ngày nữa, thì đừng nói là Phong Lạc Vũ lòng nóng như lửa đốt, mà kể cả Phong Lâm Lang ở phía sau chắc cũng sụp đổ mất. Dù sao, cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện sắp xảy ra, và bọn họ cũng đã đặt cược toàn bộ hy vọng vào tôi. Nếu tôi không xuất quan, nỗ lực trong 3 năm qua của Thiên Túy Lâu và Phong Lâm Lang đều trôi theo dòng nước. Quả nhiên, Phong Lạc Vũ vừa ngồi xuống giường là đã nói ngay vào việc chính. 18 ngày sau là cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện sẽ bắt đầu. Cuộc thi được cử hành ở đỉnh núi Thái Hư. Nếu tiền bối cần gì thì cứ báo trước để chúng tôi còn thu xếp. Tôi suy nghĩ rồi hỏi. Cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện cụ thể là thế nào? Có cần phải chuẩn bị trước cái gì không? Phong Lạc Vũ giải thích chi tiết. Tất cả các thế hệ trẻ của ma giới đều có thể tham gia, dù là con người hay yêu tộc. Nhưng theo yêu cầu của Thánh Điện, chỉ những người có tuổi xương dưới 2 vạn năm và tu vi 1 vạn 5 nghìn năm trở lên thì mới được tham gia. 18 ngày sau, sứ giả của Thánh Điện sẽ đến đỉnh núi Thái Hư. Những người tham gia cuộc thi sẽ trải qua một cuộc kiểm tra ban đầu. Những ai đạt yêu cầu sẽ được sứ giả tặng một tấm lệnh bài chứng minh tư cách. Chỉ những người có lệnh bài mới có thể tham gia vào vô số cuộc kiểm tra do sứ giả đặt ra sau đó. Nếu thành công vượt qua những bài kiểm tra này và xếp trong số 20 người đứng đầu, người đó sẽ có cơ hội tiến vào Thánh Điện tu hành. Đương nhiên, 3 người đứng đầu có quyền dẫn theo một người hầu vào Thánh Điện tu luyện. Phong Lạc Vũ nói đến đây thì ánh mắt lóe lên. Với bản lĩnh của tiền bối, việc thu được 3 vị trí đầu không khó, tiền bối cũng không cần phải chuẩn bị trước cái gì. Nhưng mọi thứ cũng nên cẩn thận, ví dụ như đan dược chữa thương, ma tinh dự phòng, hoặc vũ khí tiện tay, tiền bối có yêu cầu gì không? Tôi khẽ gật đầu. Tôi có vũ khí rồi nên chắc không cần nữa. Ngược lại thì đan dược chữa thương và ma tinh, à, cứ chuẩn bị một chút cho an toàn. Nói thật lòng, với tu vi Đại La Kim Tiên của tôi bây giờ, chỉ cần không phải là mấy lão quái vật của Thánh Điện đến, tôi cũng chẳng thèm để sứ giả vào mắt. Trong 3 năm tôi bế quan, kiếm linh của Kiếm Hoàng Tuyền đã hấp thu ma tinh và khôi phục trạng thái linh thể đỉnh cao, đồng thời cũng đã nhận tôi làm chủ. Tôi không cần lo lắng về vấn đề binh khí nữa. Mặc dù có rất nhiều thiên tài trong thế hệ trẻ của ma giới, nhưng so với tôi, bọn họ còn chưa đủ tư cách để tôi xuất kiếm. Phong Lạc Vũ vui vẻ nói, đã vậy thì nửa tháng nữa chúng ta sẽ xuất quan đến đỉnh Thái Hư. Sáng mai tôi sẽ sai người đưa đan dược chữa thương và ma tinh dự phòng đến. Tiền bối mới xuất quan, nếu điều tức khoảng nửa tháng nữa sẽ càng thêm ổn định. Cảm ơn. Tôi chắp tay. Phong Lạc Vũ trịnh trọng nói, Lâm Lang có thể vào thánh điện tu hành hay không? Xin nhờ kẻ vào tiền bối. Dứt lời, vị lâu chủ của Thiên Túy Lâu và cũng là ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông này cúi đầu với dáng vẻ vô cùng chân thành. Tôi vung tay lên, nói, yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không làm các người thất vọng. Lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta giải trừ tai nạn thôi. Tôi đã cầm 110 triệu ma tinh trong 3 năm, vì vậy tôi phải hoàn thành lời hứa với Phong Lâm Lang. Phong Lạc Vũ hài lòng rời đi. Trước khi đi, cô ta không quên để lại tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh trên bàn. Sau đó mỉm cười đầy quyến rũ. Lão già kia đã rời khỏi thành Thanh. Lạc Vũ chân thành hy vọng tiền bối có thể tìm được ma mạch này. Tôi nhìn bản đồ và hiểu ý cười một tiếng. Cô gái này thật sự rất thông minh. Tôi vừa bảo Tù Ngưu đưa lão già đó rời đi. Cô ta đã biết ngay là tôi sắp xếp. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy đúng là do tôi đã chủ quan. Thám tử của Thiên Túy Lâu chỉ là loại tép riêu. Với tu vi của Tù Ngưu chẳng khó để giấu được bọn họ. Nhưng tu vi của Phong Lạc Vũ lại cao hơn Tù Ngưu quá nhiều. Một khi cô ta cố tình theo dõi, mọi hành động của Tù Ngưu sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt cô ta. Không lâu sau khi Phong Lạc Vũ rời đi, Tù Ngưu cũng quay về. Anh ta nhìn tấm bản đồ trên bàn, khóe miệng hơi co giật, rồi thẹn quá hóa giận mà nói, cô ả chết tiệt, hóa ra cô ta theo dõi tôi. Đi thôi, trước khi cuộc chiến giành suất ở thánh điện chưa bắt đầu, chúng ta hãy đi gom góp cho đủ tấm bản đồ. Tôi thu tấm bản đồ vào động phủ hư không, sau đó mang theo Tù Ngưu biến mất trong phòng. Thành Lãm Nguyệt cách thành Thanh không xa lắm, nó cũng là một tòa thành thịnh vượng ở Nam Cương. Người tu ma bình thường bay khoảng 7-8 ngày là đến. Tu vi đại la kim tiên như của tôi di chuyển bằng cách xé rách hư không nên chỉ cần nửa tiếng. Dựa trên những hình ảnh tôi thấy trong chén vấn mệnh, chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy người đàn ông vạm vỡ đang say túy lúy kia. Đối phương nằm lăn trên chiếc giường cũ nát và liên tục ngáy khò khò. Gã không hề phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm hai người. Tôi thả tâm thần ra cảm ứng, thực lực của đối phương thật ra không yếu, gã có tu vi khoảng 8.600 năm. Người này có tu vi cao hơn cả tông chủ ma tông hạng 2 như Lôi Nhạc Phàm. Nếu ở Thiên Túy Lâu thì ít nhất có thể làm lâu tướng. Không ai có thể ngờ được một người tu ma có tu vi như vậy lại sống bằng nghề trộm cắp. Này, dậy đi! Tù Ngưu cố tình vỗ tay phát ra tiếng động. Ai? Trên chiếc giường gỗ, gã đàn ông vạm vỡ, người toàn mùi rượu xoay người lại. Vẻ mặt gã đầy cảnh giác, hoảng sợ đứng trong góc và lạnh lùng nhìn chúng tôi. 5 năm trước, anh lấy được một tấm bản đồ ở bộ tộc Lam Thị, anh còn nhớ chứ? Tôi hờ hững hỏi. Đối phương là một tên trộm nên tôi không cần phải phí lời với gã. Cái gì? Đồng tử của người đàn ông vạm vỡ co rút lại theo bản năng, như thể đang nghĩ đến điều gì. Nhưng ngay sau đó, gã bình tĩnh trở lại và nói, anh tìm nhầm người rồi. Chương 505. Kẻ trộm sở dĩ là kẻ trộm bởi vì ngoài việc giỏi trộm cắp, bọn chúng còn rất biết cách ẩn nấp. Ẩn nấp càng sâu thì sẽ càng an toàn. Cũng giống như người đàn ông vạm vỡ trước mặt, sau một thoáng bối rối, gã nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh. Vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên trông rất là vô tội. Gã cứ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngơ ngác, thần thái đầy nghi hoặc. Nếu tôi không xác định được thân phận của đối phương từ hình ảnh của chén vấn mệnh, thì chỉ bằng kỹ năng diễn xuất này, rất có thể gã sẽ lừa được tôi. Tiếc là thân phận của gã đã bại lộ, tôi cũng không có thời gian nhìn gã tiếp tục biểu diễn như thật. Nếu mềm không được thì cứng vậy. Tôi bắt buộc phải thu thập đủ 4 mảnh bản đồ, ít nhất trước khi tham gia cuộc chiến giành suất vào thánh điện, tôi phải xác định được vị trí cụ thể của ma mạch cấp trung cỡ lớn đó. Như thế thì, sau khi giúp Phong Lâm Lang giành được một suất, tôi sẽ yên tâm khai thác ma mạch, và tôi sẽ dùng chỗ tài nguyên đó để tăng tu vi lên cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Còn về việc khi nào lĩnh ngộ được cảnh giới thánh nhân thì tôi cũng không thể xác định được. Đó là một cơ duyên lớn, vận may lớn, có thể đốn ngộ trong tích tắc hoặc bế quan cả vạn năm, không ai nói trước được. Nhưng chỉ cần lên được Thái Ất Chân Tiên là tôi có thể bước vào cảnh giới thánh nhân bất cứ lúc nào và sẽ quay trở về Trung Quốc để tìm Bạch Hư kết thúc ân oán. Tôi đã ở ma giới gần 7 năm. Trong 7 năm qua, tôi sống một ngày dài như một năm. Đây là một sự dày vò vô tận. Ngày nào tôi cũng phải kìm nén sự nhớ nhung và áy náy trong lòng. Chưa cần nói đến việc người đàn ông vạm vỡ thật sự trộm được một mảnh bản đồ không trọn vẹn. Kể cả gã không phải, dù tôi tính sai thì tôi cũng không từ bỏ cơ hội rất tốt để thu hoạch tài nguyên từ trên trời rơi xuống này. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đây là tâm tình sốt ruột muốn trở về Trung Quốc của tôi ngay lúc này. Sau khi được tôi ra hiệu, Tù Ngưu lắc cổ rồi âm trầm đi về phía người đàn ông vạm vỡ. Anh làm gì thế? Đối phương thấy tình thế không ổn nên không do dự, hóa thành một luồng sáng bay lên trời, gã muốn chạy trốn. Trốn được sao? Bàn tay to lớn của Tù Ngưu vồ một cái, khói đen bao phủ cả bầu trời. Một tiếng hét thất thanh vang lên. 5 phút sau, Tù Ngưu cầm mảnh bản đồ thứ hai và cười nói với tôi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gã tưởng tôi không dám giết gã chắc. Tôi cầm mảnh bản đồ của Tù Ngưu rồi ghép với mảnh thứ nhất. Nó vừa khít với nhau. Đi đến Thương Ma Tông. Tôi liếc mắt nhìn gã đàn ông vạm vỡ ở trong sân, không biết còn sống hay đã chết. Sau đó dẫn theo Tù Ngưu tiến vào hư không. Thương Ma Tông là một tông môn hạng 2 ở Nam Cương. Quy mô và sức mạnh của nó ngang ngửa với Thiên Lan Ma Tông. Vào lúc này, bên trong chỗ cất giữ dược liệu của Thương Ma Tông, một ông lão mặc áo bào đen đang thoải mái nằm trên ghế ngâm nghe một bài hát và thưởng thức trà thơm. Tôi và Tù Ngưu bước ra từ trong hư không rồi đứng bên cạnh đối phương. Từng tia ma khí phun trào ra, vẻ mặt ung dung của lão già bỗng cứng lại. Ông ta đột ngột mở mắt ra. Các người... Chà, ông sống thoải mái nhỉ? Tù Ngưu đặt tay phải lên trán lão già rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Tu vi 8.300 năm mà ẩn nấp ở một môn phái hạng 2 để sắp xếp dược liệu à? Làm ăn trộm mà sống đến mức này thì đúng là mặt dày thật đấy. Hai vị tiền bối. Cơ thể lão già cứng đờ không dám nhúc nhích. Không biết hai vị tiền bối tìm tôi có chuyện gì? Tôi... Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Tù Ngưu ngắt lời. Còn nhớ tấm bản đồ mà ông đã lấy được ở bộ tộc Lam Thị vào 5 năm trước không? Cứ lấy nó ra đây. Lão già áo đen lập tức thở phào. Ông ta liên tục gật đầu. Nhớ chứ. Nói xong, ông ta thận trọng mở chiếc túi kèn khôn ra. Sau khi tìm kiếm, ông ta đưa cho tôi mảnh bản đồ thứ 3 lão già tò mò hỏi. Hai vị tiền bối biết tấm bản đồ này dẫn đến đâu sao? Cái này thì liên quan gì đến ông? Tù Ngưu cười lạnh. Ông phải cảm thấy may mắn là chưa làm mất nó. Nếu không, hôm nay ông đã chết rồi. Vâng vâng vâng, là tôi lắm miệng. Lão già rụt cổ lại rồi không dám nói gì nữa. Tôi giơ tấm bản đồ thứ ba lên rồi đốt nó thành tro. Tù Ngưu cảm thấy khó hiểu. Chủ nhân, ngài làm gì thế? Tôi cúi đầu nhìn lão già áo đen đang câm như hến, rồi nói với vẻ mặt lạnh lùng. Ở trước mặt tôi mà dám đánh tráo, ông muốn chết đúng không? Đồ giả! Tù Ngưu nhanh chóng có phản ứng. Anh ta bóp cổ lão già rồi nghiêm nghị gắt. Tu vi chỉ có 8.300 năm mà dám lừa gạt chủ nhân của tôi. Có tin tôi lập tức đốt ông thành tro không? Thưa hai vị tiền bối, tôi bị oan. Giọng nói của lão già run lên, mồ hôi lạnh túa ra. Cái này đúng là mệnh bản đồ được chia cho tôi năm đó. Tôi chưa từng động đến nó thì làm sao lại biến thành giả được? Vừa nói xong, khóe mắt lão già đột nhiên co lại. Ông ta hét lên. Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Chính là thư sinh. Vào năm ngoái, gã đến tìm tôi và cũng từng nhìn tấm bản đồ này. Chắc chắn là gã đã âm thầm tráo đổi. Chết tiệt, tôi đã tự hỏi tại sao vô duyên vô cớ mà gã lại đến tìm tôi. Hóa ra là nhắm vào tấm bản đồ. Khuôn mặt lão già thể hiện sự căm tức. Lão nói, chắc chắn gã đã phá giải được bí mật của tấm bản đồ. Thư sinh là ai? Tù Ngưu hỏi với giọng đầy sát khí. Lão già áo đen thẳng thắn đáp. Thư sinh là một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi vào 5 năm trước. Tôi không biết tên thật của gã, mà chỉ biết gã có biệt danh là thư sinh. Trông gã trắng trẻo, hiền lành và lễ phép. Thích đọc sách, pha trà, khá văn vẻ lịch sự. Gã liên lạc với ông bằng cách nào? Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Theo tôi biết, các người chỉ là một đội ngũ được thành lập tạm thời. Sau khi trộm đồ của bộ tộc Lam Thị xong thì mỗi người một ngã. Hơn nữa, năm đó các người đều dùng khuôn mặt giả để gặp người khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này các người cũng sẽ không gặp lại nhau. Tôi nói, tiền bối không biết đấy thôi. Lão già mặc áo bào đen cười gượng, đáp. Tôi mới trà trộn vào Thương Ma Tông một năm về trước và thường xuyên xuống núi thu mua dược liệu. Trong một cửa hàng thuốc ở thị trấn Phong Lâm, tôi đã gặp thư sinh. Đương nhiên, trước đó tôi không hề biết người này là thư sinh bởi vì dáng vẻ của gã rất khác so với 5 năm trước. Nhưng không biết cái tên đó dùng thủ đoạn gì mà lại nhận ra được tôi. Lão già áo đen nhớ lại. Sau khi gã nhận ra tôi, thì tất nhiên thân phận mà tôi đang dùng để ẩn nấp tại Thương Ma Tông cũng bị vạch trần. Khoảng chưa đến nửa tháng sau, thư sinh đến Thương Ma Tông tìm tôi. Gã cầm theo mấy bình rượu ngon và nói là đến để ôn lại tình nghĩa năm xưa. Lúc đó, gã cũng có xem qua tấm bản đồ. Chà, chuyện này cũng phải trách tôi bất cẩn. Tôi không ngờ gã sẽ lén đổi tấm bản đồ thật. Lão già than thở, hối hận vô cùng. Tù Ngưu chế nhạo. Ông cho rằng tôi sẽ tin vào câu chuyện vớ vẩn này của ông à? Tiền bối, nếu tôi nói dối dù chỉ một câu, thì cuộc đời này tôi sẽ bị huyết ma dính vào người. Lão già áo đen thề thốt. Tôi không biết tấm bản đồ đó ẩn giấu bí mật gì, nhưng nó không thể quan trọng bằng tính mạng của tôi được. Dẫn theo ông ta, chúng ta đi thị trấn Phong Lâm. Tôi lập tức đưa ra quyết định. Lão già áo đen không nói dối. Trong hình ảnh mà Chén Vấn Mệnh đưa ra, tôi từng nhìn thấy một người đàn ông trung niên có biệt danh là thư sinh. Gã giống với miêu tả của lão già áo đen, hiền lành, lịch sự, trắng trẻo và rất thích pha trà. Vẻ bề ngoài, địa điểm sở thích đều hoàn toàn giống nhau.